Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1967. Đệ 1967 chương kia cảm tình hảo. Theo lý thuyết này đó tinh hạch hẳn là chỉ có thể đối thâm nguyên địa ngục chung tu luyện ám hắc thuộc tính người hữu dụng. Nhưng Lâm Minh Trạch lại không nghĩ rằng đối tu luyện linh lực Ngưu Thanh Thiền cùng Phong Thần cũng hữu dụng, kia thuyết minh hai người không phải có đặc thù thiên phú chính là có tu luyện đặc thù công pháp. Bất quá Lâm Minh Trạch lại rất cao hứng này đó tinh hạch đối hai người hữu dụng. Như vậy lang bạt khởi thâm nguyên địa ngục tới bọn họ đem càng có hy vọng nhiều đi chút nguy hiểm địa. Phương, đúng vậy, người kỳ thật có thể đem chúng ta làm như đồng loại, Ngưu Thanh Thiền ngẩng đầu cười nói. Lâm Minh Trạch nhướng mày. Kia cảm tình hảo, trên mặt đất nghe biển máu quái thú tu vi tối cao cũng chỉ là người linh cảnh. Bởi vậy thịt đối ba người tới nói cũng không có bao lớn trợ giúp. Thu thập xong tinh hạch liền lui trở lại thôn, vài vị thôn trưởng lập tức đi hướng ba người, trên mặt mang theo cảm kích, ba vị khách quý, lần này thật là thật cảm ơn các ngươi, nếu không chúng ta mấy cái thôn liền phải gặp đại nạn, không cần khách khí. Chúng ta ở trong thôn quấy rầy vài ngày, hôm nay ra tay coi như làm chi trả dừng chân thù lao đi, Phong Thần nhàn nhạt nói. Vài tên thôn trưởng lại cùng Phong Thần hàn huyên một câu. Trong đó bọn họ trụ thôn này thôn trưởng nhìn nhìn nơi xa rậm rạp biển máu quái thú thi thể. Thử thăm dò hỏi, ba vị khách quý, những cái đó quái thú thi thể các ngươi còn hữu dụng sao? Chúng ta có thể hỗ trợ lột ra dịch cốt, biển máu quái thú kỳ thật chính là một loại hải thú. Bởi vậy da lông cùng khung xương đều có giá trị. Có thể dùng để chế thành phòng ngự áo giáp ra cùng vũ khí. Phong Thần lắc đầu, chúng ta không cần, các ngươi chính mình xử lý liền có thể, vài vị thôn trưởng vừa nghe đôi mắt đều sôi nổi sáng. Nếu ba vị không có hứng thú, chúng ta đây liền hậu mặt già làm các thôn dân chính mình xử lý, nếu có thể đem này phê biển máu. Quái thú da lông cùng xương cốt chế thành áo giáp ra cùng vũ khí. Như vậy mấy cái trong thôn thực lực đem đại đại đề cao. Về sau nếu là còn có quái thú đột kích, bọn họ cũng có thể càng tốt ứng đối. Hảo, các ngươi chính mình nhìn làm đi, Phong Thần ba người dùng tinh thần lực tra xét một phen. Phát hiện lần này xác định không có biển máu quái thú đột kích. Tùy ý cùng thôn trưởng chào hỏi liền về tới tiểu viện tử. Mấy cái thôn trưởng tác tổ chức các thôn dân bốn phía bắt đầu xử lý đầy đất quái thú thi thể. Mỗi một người thôn dân đều tình cảm mãnh liệt tăng vọt. Đối ba người kiêng kỵ cảm xúc giảm phai nhạt không ít. Ngược lại càng có rất nhiều cảm kích, đặc biệt là nguyên bản nằm trên mặt đất sinh tử không biết mấy người bị Ngưu Thanh Thiền cứu sống sau. Chẳng những một lần nữa khôi phục sinh cơ còn tung tăng nhảy nhót. Cái này làm cho bọn họ cũng phát hiện này ba người đối thôn không có ác ý cùng mơ ước. Liền yên tâm tới, Ngưu Thanh Thiền ba người cũng thành mấy cái trong thôn từ trước tới nay nhất chịu cảm kích cùng. Hoan nghênh người từ ngoài đến, phải biết rằng đã từng cũng có người từ ngoài đến giúp quá bọn họ. Nhưng chẳng những đem biển máu quái thú thi thể thu đi, còn đem trong thôn hơn phân nửa tài sản mạnh mẽ đoạt. Bởi vậy thật sự làm cho bọn họ cảm kích không đứng dậy. Nhưng này ba người lại bất đồng, liền giá trị như vậy cao quái thú thi thể đều phóng không cần. Trong thôn sợ là cũng không có gì đồ vật nhưng làm các nàng nhớ thương coi trọng. Ngưu Thanh Thiền ba người cũng không biết các nàng sau khi rời khỏi này đó thôn dân tâm tư xoay lại. Truyền, đối với các nàng cũng rốt cuộc bắt đầu phát ra từ nội tâm có chút nhận đồng cảm ơn ni trở lại. Thạch óc, ba người đem đào ra tinh hạch lấy ra tới nếm thử một phen. Quả nhiên đều có thể luyện hóa hấp thu. Lâm Minh Trạch luyện hóa lúc sau có thể trực tiếp tinh tiến tu vi. Tinh hạch ẩn chứa cực nùng âm sát với hắn mà nói chính là đại bổ. Ngưu Thanh Thiền cùng Phong Thần tắc có thể hấp thu luyện hóa tinh hạch chung kia cổ đặc thu hắc ám. Lực lượng, Ngưu Thanh Thiền mộc hệ dị có thể phản ứng không tính quá lớn. nhưng tinh thần lực dị năng phản ứng lại rất lớn. Hết chương.